kỵ tinh không hùng khuyển chi vương. Đang thò tay vừa nhấc, Diệp Trần chặn tinh không hùng khuyển chi vương. Diệp Trần hai tay có thể so với chiếc tôn vũ khí, chắc chắn khó có thể tưởng tượng. Rống, tinh không hùng khuyển chi vương một trảo không trúng, cổ duỗi ra, phản phất tia chớp đồng dạng cắn hướng Diệp Trần cổ. Một cây răng nhọn dài đến nửa xước, nhất là cái kia hai đôi răng nanh, chừng dài 8 tấc, lóm hàng quang. Cái này nếu như bị cắn trúng rồi, tầm thường chiếc tôn vũ khí bên trên đều muốn xuất hiện mấy cái dấu răng. Diệp Trần tuy nhiên không sợ đối phương cắn xé, thế nhưng không muốn bị cắn trong cổ. Dưới chân một đạp, tinh không hùng khuyển chi vương bị đạp ra ngoài hơn mấy chục mễ xa. Bá, không để cho đối phương cơ hội phản ứng, Diệp Trần một cái tiến bộ, lập tức cưỡi tinh không hùng khuyển chi vương trên người, tay trái nắm chặt đối phương da lông, tay phải nắm tay, hung hăng đến. Rồi mấy lần, tinh không hùng khuyển chi vương bị đánh đứt đầu choáng váng. Diệp Trần cái này hai quyền ẩn chứ không phải bình thường sức lực đạo, mà là đáng sợ lục trọng kình. Tứ trọng kình có thể nát bấy nguyên tử, ngũ trọng kình đủ để nát bấy nơ tron, lục trọng kình tắc thì có thể đánh tan lỗ đen. Đương nhiên, lỗ đen có lớn có nhỏ, gặp đến lớn lỗ đen, Diệp Trần cũng không có cá. Bị đánh đứt đau đớn kích phát tinh không hùng khuyển chi vương hung tính tứ chi phát lực, tinh không hùng khuyển chi vương thân thể đột nhiên đứng lên, đem Diệp Trần nhấc lên bay ra ngoài. Không hổ là tinh không hùng khuyển chi vương. Diệp Trần xem chừng tinh không hùng khuyển chi vương thực lực đại trí tương đương với trung đẳng siêu cấp chí tôn, cao đẳng siêu cấp chí tôn đều không thể chế phục đối phương, nhất định phải cao hơn lượng cấp độ mới được. Tôn giả quá mạnh mẽ, rõ ràng đè nặng tinh không hùng khuyển chi vương đánh. Là chúng ta xem thường tôn giả. Tôn giả thân là ngoại giới người, khẳng định còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển. Chúng ta đều nhìn không thấu hắn. Thợ săn nhị đội thành viên nghị luận nhau nhau. Xem ra được xuất ra thiên kiếm rồi. Vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, Diệp Trần tay phải đặt ở thiên kiếm trên chuôi kiếm. Bang! Thiên kiếm bị rút ra, tuyệt thế vô cùng kiếm khí kích xạ. Tinh không hùng khuyển chi vương bộ lông tạc lên, nó cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Vèo! Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, tinh không hùng khuyển chi vương quay người chạy trốn, tốc độ bay nhanh. Chạy đi đâu? Diệp Trần sao lại làm cho đối phương chạy thoát? Thân hình như đúc hồ, xuất hiện lần nữa lúc đã đến tinh không hùng khuyển chi vương phía bên phải, vô dụng thôi mũi kiếm công kích đối phương. Diệp Trần tay run lên, thân kiếm đập trong đối phương. Đùng đùng, thiên kiếm uy năng cường đại cỡ nào, tinh không hùng khuyển chi vương đập vào chuyển hoàn bay ra ngoài, đem bên trái núi cao đụng ra một cái lỗ thủng, khói bụi tràn ngập. Không đều đối phương đi ra, Diệp Trần lướt tiến vào lỗ thủng trong. Ầm ầm, lại là một hồi nổ mạnh truyền ra, chỉ chốc lát sau công phu thanh âm bình tĩnh trở lại. Tôn giả không có việc gì a? Thợ săn nhị đội thành viên thập phần khẩn trương. Lỗ thủng ở bên trong, Diệp Trần trái tay đè chặt bị thiên kiếm đập đầu chán phán não trướng, thân thể như nhũn ra. Tinh không hùng khuyển chi vương trên đầu uy hiếp nói, không muốn giải du bằng không có ngươi khổ ăn. Tinh không hùng khuyển chi vương tự hồ nghe rõ, vật lộn một phen về sau buông tha cho chống cự. Muốn thuần phục hung thú, tự nhiên muốn tại đối phương trong hồn hải lạc ấm linh hồn ấm ký. Linh hồn ấm ký càng cường đại, đối phương độ trung thành càng cao. Những thứ không nói khác, Diệp Trần đối với linh hồn của mình thập phần tự tin. Ôi mình, thánh nhãn càng làm cho linh hồn của hắn có chứa địa ngục ý chí. Không dung cãi lời, rất nhanh, Diệp Trần tại tinh không hùng khuyển trong hồn hải lạc ấm kế tiếp nguyên vẹn linh hồn ấm ký. Cái này vẫn chưa xong, Diệp Trần lại cho đạo này linh hồn ấm ký gây cấm chế. Một khi Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương muốn dùng linh hồn lực phai mờ linh hồn ấn ký, sẽ lọt vào cấm chế. Phản chế. Làm xong đây hết thảy, Diệp Trần buông tay buông ra Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương. Đứng lên. Bạn đang đọc truyện T.I. Trân Uyên. Di. Diệp Trần ra lệnh. Ô ô ô. Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương coi như tiểu cẩu đồng dạng. Theo trên mặt đất bò lên. Đầu lưỡi duỗi ra. Liếm láp Diệp Trần bàn. Chân cái đuôi lắc tới lắc lui. Về sau đã kêu ngươi liệt thiên tốt rồi. Diệp Trần nghĩ nghĩ cho Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương lấy một cái tên. Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương nanh vuốt thập. Phần sắc bén đủ để xé rách thiên địa, danh tự bởi vậy mà đến. Đợi Diệp Trần cùng Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương lướt đi lỗ thủng. Thợ săn nhị đội thành viên hoan hô lên. Tôn giả là bọn hắn. Vĩnh Hằng bộ lạc đệ nhất cao thủ tăng thêm Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương, người phương nào có thể ngăn. Khó được tuần phục Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương, Diệp Trần mang theo nó đọc lướt qua đi. Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương không hổ là Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương, đi săn bổn sự tương đương rất cao minh. Diệp Trần cũng không có động thủ, ở một bên đang trông xem thế nào lấy. Gần kề một ngày thời gian, bị bắt giết hung thú vượt qua 100 đầu, thắng lợi trở về. Vĩnh Hằng bộ lạc, mọi người hoan hô, truyền thuyết, ai tuần phục Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương thì có vấn đỉnh hoang thần. Đại lục tư cách tuy nói truyền thuyết này cũng không nhất định thật sự, nhưng không thể nghi ngờ thập phần ủng hộ nhân tâm. Tôn giả, mới địa đồ đã vẽ chế ra rô cách chúng ta gần đây chính là nhị cấp bộ lạc Kim Sa bộ lạc. Lão thôn trưởng cầm một tấm bản đồ cho Diệp Trần. Thượng diện có một cái điểm đỏ. Trên đó viết Kim Sa bộ lạc. Điểm đen đại biểu Vĩnh Hằng bộ lạc. Kim Sa bộ lạc. Diệp Trần nhớ mày. Cưng. Ờ. T. Hưng. E. Rơn. Quy. Quy. T. Rơn. Ờ. Rơn. Quy. Quy. Thành nhị cấp bộ lạc. Bộ lạc miệng ngươi ít nhất cũng có 2000 hộ đã ngoài người ta. Là Vĩnh Hằng. Bộ lạc vài lần. Chiếc tôm ít nhất cũng là vài lần. Bất quá cũng may không phải tam cấp bộ lạc. Bằng không Diệp Trần cũng không dám. Khẳng định Vĩnh Hằng bộ lạc nhất định có thể ngăn ở cũng chinh phục đối phương. Ai biết đối phương có hay không cao thủ lợi hại. Chỉ cần có 3-4 đã ngoài cao đẳng siêu cấp chí tôn. Diệp Trần muốn đánh bại đối phương tự khó khăn. Chớ đừng nói chi là công phá đối phương bộ lạc trận pháp. Cùng một thời gian Kim Sa bộ lạc, đầu lĩnh đã dò xét đã qua, mới tới bộ lạc gọi Vĩnh Hằng bộ lạc là một cấp bộ lạc. Kim Sa bộ lạc trong đại điện kín người hết chỗ. Ngồi ở thủ tọa chính là một gã đầu tóc vàng trung niên, khí thế bàn bạc. Chính là một cấp bộ lạc cũng dám được xưng Vĩnh Hằng, giả tâm không nhỏ. Đầu tóc vàng trung niên hừ lạnh một tiếng. Đầu lĩnh cho ta 1/3 đội ngũ, ta Kim Hầu có nắm chắc chinh phục Vĩnh Hằng bộ lạc. Một thân tài gầy gò trung niên chí tôn đi ra, xung phong nhận việc đạo. Kim Sa bộ lạc cùng sở hữu 3800 gia đình, có sức chiến đấu đạt tới hơn 1000 người. 1/3 đã không ít. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Kim Hầu, ngươi dẫn theo lĩnh một bán nhân mã xuất phát. Ta tại bộ lạc chờ tin tức tốt của ngươi. Kim Sa bộ lạc đầu lĩnh cảm thấy 1/3 đội nơn. Gơn. U. Ca. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. An toàn. Nói ra, nhất định không cho ngài thất vọng. Kim Hầu trên mặt vui vẻ. Chờ hắn chinh phục Vĩnh Hằng bộ lạc, có thể nhiều tuyển mấy cái nữ nhân làm vì chính mình thiếp thị. Vì chính mình sanh con dưỡng cái. Bực này chuyện tốt có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta Kim Sa bộ lạc rốt cục có thể thăng cấp làm tam cấp bộ lạc. Kim Sa bộ lạc đầu lĩnh trong nội tâm thập phần sảng khoái cầm lấy bầu rượu uống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Y, Y, I, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Chương 1451 người một khuyển tung hoành vô địch. Kim Sa bộ lạc xâm phạm. Nhân viên chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Những người còn lại ở lại trong bộ lạc. Không được ra ngoài. Kim Sa bộ lạc tiến công. So lão thôn trưởng Phong Bách Hùng đoán trước muốn sớm. Cũng khó trách. Kim Sa bộ lạc là nhị cấp bộ. Lạc. Vĩnh Hằng bộ lạc là một cấp bộ lạc. Tại đối phương trong mắt, Vĩnh Hằng bộ lạc không thể nghi ngờ là một khối thịt mỡ. Sớm chút nuốt vào sớm chút an tâm. Hồ nước bên cạnh giải đất bình nguyên. Kim Sa bộ lạc đội nơn gơn u hơn ờ quy quy y tụ cùng một chỗ. Thô sơ giản lược xem xét. Chí Tôn nhân số đạt đến 45 tên, mà Vĩnh Hằng bộ lạc Chí Tôn gần kề 25 tên. Vẹn vẹn là Chí Tôn là hơn ra 20 tên, số lượng kém cách xa. Ta chính là Kim Sa bộ lạc tam trưởng lão Kim Hầu. Hôm nay đến chinh phục ngươi Vĩnh Hằng bộ lạc. Thức thời mau mau đầu hàng. Miễn cho xuất hiện thương vong. Kim Hầu mặc kim sắc áo giáp, cầm trong tay đại đao, tại bên cạnh hắn đi theo một chỉ tinh không. Hùng Khuyển, ta là Vĩnh Hằng bộ lạc tôn giả, khuyên các ngươi Kim Sa bộ lạc sớm ngày đầu hàng. Diệp Trần cùng tinh không Hùng Khuyển chi vương đi ra. Thật lớn tinh không Hùng Khuyển. Kim Hầu trừng mắt. Tam trưởng lão là tinh không Hùng Khuyển chi vương. Một bên Kim Sa bộ lạc Chí Tôn nhắc nhở Kim Hầu. Nghe vậy Kim Hầu hô hấp trở nên dồn dập lên. Tinh không Hùng Khuyển chi vương so bình thường tinh không Hùng Khuyển hiếm. Thấy gấp trăm lần. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như có thể đem tinh không Hùng Khuyển chi vương mang về cho đầu lĩnh. Địa vị của mình nhất định gia tăng thật lớn, trở thành dưới một người trên vạn người đại trưởng lão. Tiểu tử, giao ra tinh không Hùng Khuyển chi vương, tha cho ngươi khỏi chết. Kim Hầu lạnh lùng nói. Có bản lĩnh, chính mình tới bắt. Diệp Trần giễu cợt nói. Rượu mời không uống, uống rượu phạt, giết cho ta. Kim Hầu vung tay lên, Kim Sa bộ lạc chiếc tung như gió lốc vọt ra. Đánh về phía. Vĩnh Hằng bộ lạc chiếc tung. Liệt Thiên. Ngươi đi ăn hết Kim Hầu. Diệp Trần nhìn ra được Kim Hầu bất quá là đỉnh tiêm cường đại chiếc tôn khí tức. Liệt Thiên có thể đơn giản tiêu diệt hắn. Nghĩ đến đối phương cũng không biết đi theo chính mình tinh không Hùng Khuyển chi vương so bình thường tinh không Hùng Khuyển cường đại vô số lần. Căn bản không phải hắn một cái nho nhỏ cường đại chiếc tôn cơn. Ờ T Hơn E Rơn Quy Quy, cơn, hơn, ờ, lại. Đương nhiên, nếu như Kim Hầu biết rõ Liệt Thiên là trung đẳng siêu cấp chí tôn thực lực, đoán chừng tự cũng không hạ lệnh công. kích, dù sao Liệt Thiên đều có được trung đẳng siêu cấp chí tôn thực lực. Như vậy cơm. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. T. Hơn. U. A. Quy. Quy. Nơn. Phục Liệt Thiên Diệp Trần. Khẳng. Định có vượt qua trung đẳng siêu cấp chí tôn thực lực. Rống. Liệt Thiên tứ chi phát lực. Một cái lướt dọc nhào tới Kim Hầu bên cạnh. Sắc bén móng vuốt bắn ra. Hướng phía đối phương trảo tới. Đương. Kim Hầu ở đâu ngờ tới Liệt Thiên tốc độ nhanh như vậy. Đại đao chỉ tới kịp hoàn cử. Một cổ sức lực lớn va chạm xuống. Đại. Đao phản bổ. Đem Kim Hầu bổ được thân thể chấn động mãnh liệt, máu tươi kích xạ. Không có khả năng. Kim Hầu con mắt đều phồng lên. Không đợi Kim Hầu có chỗ phản ứng. Liệt Thiên như thiểm điện há miệng cắn mất đầu của đối phương, móng vuốt giao thoa xé trảo. Kim Hầu thân thể bị trảo huyết nhục mơ hồ. Cuối cùng bị Liệt Thiên một ngụm toàn bộ nuốt xuống. Hung thú dạ dày. Tự thành thế giới. Có thể tiêu hóa so với chính mình cường đại tồn tại. Bạn đang xem Tê Rơn Uyên được sao chép T-I-T-R-U-E-N-A-I-I.com-O-M. Loãng soảng đang. Một bộ chiếc tôn áo giáp cùng một cây đại đao bị Liệt Thiên phun ra. Hung thú thì không cách nào tiêu hóa chiếc tôn vũ khí. Đương nhiên, găng phai tiêu hóa cũng không phải là không thể được. Nhưng hao phí thời gian quá mức dài dằng dặc. Mà lại không có chỗ tốt gì. Dạ dày có chiếc tôn vũ khí tiêu hóa những vật khác hiệu suất hội giảm xuống, được không bù mất. Vậy moi tốt chứ? Y, Y, E, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Diệp Trần thu hồi chiếc tôn áo giáp cùng chiếc tôn đại đao. Hoang tộc chiếc tôn lĩnh vực cảnh giới quá thấp. Diệp Trần toàn lực phóng xuất ra kiếm vực, lập tức bao phủ ở 30 tên kim sa bộ. Lạc chí tôn, cái này 30 tên kim sa bộ lạc chí tôn thập phần khủng hoảng, nhao nhao thúc giục lĩnh vực chống lại kiếm vực. Đáng tiếc, lĩnh vực của bọn hắn đối mặt kiếm vực thật giống như đối mặt mênh mông biển lớn. Có thể bảo vệ mình cũng coi là không tệ. Ở đâu có thể chống lại, thiên kiếm đều lười được nhổ. Diệp Trần một hơi chém ra đi 30 quyền. 30 quyền xuống, cái này 30 tên kim sa bộ lạc chí tôn lập tức uể oải trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Đây là Diệp Trần hạ thủ lưu tình kết quả. Nếu không quyền kình đủ để đánh chết bọn hắn, nuốt luôn kim hầu. Liệt Thiên không có tiếp tục nuốt luôn khác kim sa bộ lạc chí tôn, chỉ là đem bọn họ đã thương trên mặt đất. Một người một khuyển tung hoành vô địch. Các ngươi tam trưởng lão đã chết, mau mau vứt bỏ giới đầu hàng, nếu không giết không tha. Diệp Trần cao giọng quát, nương theo chính là Liệt Thiên bá khí rống lên một tiếng. Nghe vậy, sở hữu kim sa bộ lạc chí tôn đều ném ra vũ khí. Không phải bọn hắn nhát gan sợ chết, thật sự là kém quá cách xa rồi. Đối phương một người một khuyển tự giải quyết bọn hắn hơn phân nửa, tiếp tục ngoan cố chống lại, đó là tự tìm đường chết. Lão thôn trưởng, hợp nhất bọn hắn. Vĩnh Hằng bộ lạc, Diệp Trần phụ trách chiến đấu, lão thôn trưởng phụ trách hợp nhất, hai người phân công minh xác. Tốt! Lão thôn trưởng Phong Bách Hùng vui mừng quá đỗi, Diệp Trần chiến lực quá cường đại, Vĩnh Hằng bộ lạc nhất định hội huy hoàng. Tại Hoang Thần Đại Lục thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Hợp nhất thập phần thuận lợi. Lập lời thề về sau, kim hầu mang đến kim sa bộ lạc đội ngũ toàn bộ đã trở thành Vĩnh Hằng bộ lạc. Thành viên Vĩnh Hằng bộ lạc trở nên chưa từng có cường đại lên, chí tôn nhân số nhiều đến 70. Sự tình vẫn chưa hết, đã lưỡng đại bộ lạc đã khai chiến, tự nhiên muốn mau chóng chinh phục kim sa bộ lạc. Dùng Diệp Trần cùng lão thôn trưởng cầm đầu một đám người hạo hạo đảng đảng hướng kim sa bộ lạc xuất phát. Nguyên kim sa bộ lạc thành viên đắng chát theo ở phía sau, đồng thời đáy lòng cũng tại cảm thán, chỉ cần có Diệp Trần cùng Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương tại, Vĩnh Hằng bộ lạc trở thành ngũ cấp bộ lạc không khó, kim sa bộ lạc sớm muộn muốn quy thuận. Một ngày thời gian trôi qua, mọi người đi tới kim sa bộ lạc phụ cận. Kim sa bộ lạc, tóc vàng trung niên dẫn một đám chí tôn đi ra. Khi thấy kim hầu dẫn đầu đi ra ngoài, nhân mã toàn bộ đứng tại Diệp Trần bọn người đằng sau, con mắt không khỏi nhíu lại, cao giọng hỏi kim hầu ở nơi nào. Kim hồn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhanh mau nói cho ta biết. Kim hồn là kim sa bộ lạc nguyên thợ săn năm đội thủ lĩnh. Hắn cười khổ mà nói, đầu lĩnh, chúng ta đã quy thuận Vĩnh Hằng bộ lạc. Về phần kim hầu trưởng lão chiến chết rồi. Một danh khang nguyên kim sa bộ lạc chí tôn nói đầu lĩnh, Diệp Trần tôn giả thực lực không phải kim sa bộ lạc có thể ngăn cản. Hay vẫn là mau mau đầu hàng đi. Người nhà của hắn đều tại kim sa bộ lạc, đã chính mình quy thuận Vĩnh Hằng bộ lạc tự nhiên cũng hy vọng kim sa bộ lạc quy thuận. Chó mát, muốn chinh phục ta kim sa bộ lạc, đầu tiên muốn chiến thắng ta, ai dám cùng ta một trận chiến. Kim sa bộ lạc đầu lĩnh so Diệp Trần trong tưởng tượng muốn phóng khoáng bá khí, vốn muốn cho Liệt Thiên đi ra ngoài ý niệm trong đầu bỏ đi, như vậy quá vũ nhục đối phương rồi. Ta đến cùng ngươi một trận chiến. Diệp Trần đứng chắp tay. Một quyền, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một quyền, kim sa bộ lạc từ nay về sau quy thuận Vĩnh Hằng bộ lạc. Kim sa bộ lạc đầu lĩnh bên ngoài thô nội mãn, dưới mắt Vĩnh Hằng bộ lạc chí tôn so với bọn hắn hơn rất nhiều. Quần chiến khẳng định không thắng chỉ bại, cho nên hắn lấy lui làm tiếng quyết định đơn đã độc đấu. phản phất một tòa thái cổ đại sơn tại chạy trốn. Kim Sa bộ lạc đầu lĩnh điên cuồng hét lên lấy một quyền oanh hướng Diệp Trần. Một quyền này kim chói. Quyền chưa tới. Quyền phong đã đến. Khủng bố quyền phong đem đại địa đều vỡ ra đến. Kịch liệt xoay tròn. Đúng vậy, là sơ đẳng siêu cấp chí tôn. Diệp Trần cũng một quyền oanh ra. Lưỡng quyền chạm nhau, Diệp Trần không chút sức mẻ, Kim Sa bộ lạc đầu lĩnh miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1451 bá kiếm thức. Cứ như vậy, Kim Sa bộ lạc triệt để quy thuận Vĩnh Hằng bộ lạc. Mà Vĩnh Hằng bộ lạc thoáng cái đã trở thành nhị cấp bộ lạc. Có được 4.850 gia đình, chỉ kém 150 hộ, liền có thể chính thức trở thành tam cấp bộ lạc. Ngày hôm đó, Diệp Trần trong sân tu luyện kiếm pháp. Hắn trở thành chí tôn đã vài ngày rồi. Nhưng là ngũ hành kiếm pháp một mực. Không có đại thành, đây cũng là hắn không cách nào càng tiến một bước trở thành cùng chân vũ chí tôn cùng với thiên ma tôn. Ngang nhau tồn tại nguyên nhân. Dù sao hai người này, dù là không có thánh khí, cũng là cao đẳng siêu cấp chí tôn. Diệp Trần không có thánh khí thiên kiếm, lại chỉ là trung đẳng siêu cấp chí tôn, kém một cấp độ. Tam giới chí tôn võ học tinh túy tuy nhiên để cho ta lấy được ít lợi nơn. Hơn y e. Kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh. Nhưng người khác cuối cùng là người khác. Mình có thể tham khảo, lại không thể copy. Ngũ hành kiếm pháp cho đến đại thành, phải có mới đồ vật dẫn dắt. Chính mình, hoặc là cùng chân vũ chí tôn bọn người đồng dạng, dùng túy nguyệt đến tiếp lũy, nhưng này dạng quá chậm. Diệp Trần nhớ mày lấy. Đã đến hắn cảnh giới này, muốn tiến bộ rất khó khăn, quá khó khăn. Trước mắt duy nhất có nắm chắc tiến bộ là linh khu, thế nhưng mà tìm không thấy trân quý thiên tài địa bảo, đó cũng là không tốt. Cạch cạch cạch. Sân nhỏ ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tiến đến. Diệp Trần tùy ý nói. Đi vào là Kim Sa bộ lạc đầu lĩnh Kim Bá tôn giả. Kim Bá cung kính nói. Vĩnh Hằng bộ lạc có thể không có lão thôn trưởng. Có thể không có bất kỳ người. Lại không thể không có tôn giả. Càng là cùng Diệp Trần ở chung, Kim Bá càng là cảm giác được Diệp Trần cường đại. Chuyện gì? Diệp Trần hỏi. Kim Bá cười nhẹ một tiếng, ta là muốn hiến cho tôn giả một kiện bảo vật. Bảo vật? Diệp Trần cẩn thận đánh giá Kim Bá, cái gì bảo vật? Kim Bá làm người phóng khoáng bá khí, đối với quyền lực thập phần coi trọng, Diệp Trần xem chừng. Đối phương là muốn cùng chính mình đánh tốt quan hệ, chờ về sau Vĩnh Hằng bộ lạc phát triển, trở thành cường đại bộ lạc, có thể mưu được một cái tốt chức vị. Tôn giả thỉnh xem. Kim Bá cũng không thừa nước đục thả câu, theo trữ vật linh giới trong lấy ra một khối nửa mét vuông hòn đá. Hòn đá thành màu xám trắng, biên giới cũng không chỉnh tề, như là nghiêm chỉnh khối thạch bích đứt gãy ra mảnh vụn phiến đồng dạng. Diệp Trần vốn không sao cả để ý, nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn thay đổi. Hòn đá không có gì đặc thù, chỉ là so sánh cứng rắn hòn đá mà. Thôi, nhưng là thượng diện lại nhiều hơn một chữ. Một cái bá chữ. Cái này bá chữ như là sống lại, cho người một loại khôn cùng bá khí. Chỉ là nhìn thoáng qua, Diệp Trần tâm thần tự đã bị mãnh liệt trùng kích. Diệp Trần thần sắc biến hóa, tự nhiên không thể gạt được Kim Bá. Hai tay nâng hòn đá. Kim Bá cung kính nói, vật ấy hiến cho tôn giả. Vật này ngươi là từ đâu lấy được? Diệp Trần tiếp nhận hòn đá, hỏi. Thu hồi hai tay, Kim Bá trả lời, vài ngàn năm trước, Hoang Thần Đại Lục trung bộ vô tận dãy núi ở bên trong, có người phát hiện một bộ thạch bích. Trên thạch bích viết một quyển sách thư pháp. Bởi vì này phó thạch bích hơn 10 cái cường đại bộ lạc phát sinh đại chiến. Cuối cùng nhất, thạch bích nghiền nát thành trăm ngàn khối, riêng phần mình bay mất. Ta may mắn đã nhận được trong đó một khối, xem coi mặt trên bá chữ của ta võ học đột nhiên tăng mạnh, cho nên cho rằng cái này thư pháp khẳng định không phải bình thường người ghi, có lẽ là truyền kỳ chí tôn. Đâu chỉ là truyền kỳ chí tôn, chỉ cần chứng kiến cái này bá chữ, Diệp Trần đã biết rõ thư pháp chủ nhân tuyệt đối không chỉ truyền kỳ chí tôn đơn giản như vậy. Có rất lớn có thể là bán thần. Bởi vì từ nơi này cái bá trong chữ, Diệp Trần thấy được vô số loại khả năng tính. Truyền kỳ chí tôn ở chỗ tinh, bán thần ở chỗ bác. Cái gọi là bác không phải tạp mà không tinh ý tứ, mà là tinh thông mỗi đồng dạng. Tốt thứ đồ vật ta nhận, về sau có chuyện gì tới tìm ta, Diệp Trần nói ra. Y, y, e, v, y, e, y, y, a, y, v, y, xuyệt phải, e. Tôn giả Oa Thiếp có thể, Kim Bá không có yêu cầu gì. Kim Bá bề ngoài nhìn về phía trên tục tầng bá khí, kỳ thật nội tâm thập phần tinh tê, e, t, y, rơn, quy, quy, mương, y, rơn, quy, quy. Hắn chỉ hy vọng Diệp Trần đối với hắn có một ấn tượng tốt, cái này so cái gì đều trọng yếu. Đợi Kim Bá ly khai, Diệp Trần cẩn thận quan sát trên hòn đá bá chữ. Bất tri bất giác, Diệp Trần tâm thần tiến vào đến một cái kỳ dị trong không gian. Trong không gian, một cái bóng chính đang thi triển một bộ lại một bộ kiếm pháp. Những kiếm pháp này tất cả không giống nhau, đã có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là bá khí. Thật lâu, Diệp Trần tâm thần rời khỏi kỳ dị không gian. Thật là lợi hại bá chữ. Vô cùng đơn giản một cái bá chữ, lại để cho Diệp Trần đã biết cái gì là bá đạo, cái gì là bá khí. Kim bá bá khí tại nơi này bá mặt chữ. Trước quả thực là đồ chơi cho con nít, Diệp Trần còn chưa thấy qua có ai bá khí vượt qua cái này bá chữ. Có lẽ, phỏng đoán cái này bá chữ có thể làm cho ta sáng tạo ra một chiêu đại thành vô thượng kiếm chiêu. Kiếm chiêu cùng kiếm pháp là có khác nhau. Kiếm chiêu chỉ là một chiêu, kiếm pháp là nguyên vẹn. So sánh với người phía trước, thứ hai càng thêm bát đại tinh thâm. Như chỉ cần ngũ hành kiếm pháp đại thành rô, như vậy dùng ngũ hành áo nghĩa là bản kiếm chiêu, hết thảy đều đại thành, uy lực đại tăng. Mà một chiêu kiếm chiêu đại thành rồi, không có biện pháp lại để cho khác kiếm chiêu lấy được ít. Mặc dù như thế, Diệp Trần cũng là đầy cõi lòng hy vọng một chiêu đại thành vô thượng kiếm chiêu có thể cho hắn chiến lược đại tăng. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Diệp Trần đối với bá chữ nghiên cứu càng ngày càng sâu khắc. Sở hữu kiếm chiêu ở bên trong, ngũ hành trảm so sánh phù hợp cái này bá chữ. Chỉ cần vi bá chữ sáng tạo một cái kiếm chiêu quá phí thời gian, đem bá chữ tinh tuế dung nhập đến ngũ hành chém trúng tắc thì bớt việc rất nhiều. Mà Diệp Trần muốn làm chính là đem cả hai dung làm một thể. Một tháng sau, Vĩnh Hằng bộ lạc phụ cận hồ nước bên cạnh, Diệp Trần một lần lần đứt diễn luyện kiếm chiêu tinh không hùng. Khuyển chi vương liệt thiên tại bắt lấy thủy sinh hung thú. Khai! Bá đạo kiếm thế không ngừng tăng cường, đương tăng cường đến một cái cực hạn lúc, Diệp Trần một kiếm hướng phía hồ nước chém tới. Bạn đang xem T.A.Z. Trơn Uyên quật quai quép. T.Rơn Uyên 368. Com oanh! Trong hồ nước xuất hiện một đạo dài đến hơn 10 dặm vết kiếm, sâu đạt trăm mét. Rầm rầm, bọt nước văng khắp nơi. Tất cả thủy sinh hung thú bị chấn đi ra, tại chỗ hóa thành bùn máu. Liệt thiên lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Hoang thần đại lục không giống với ngoại giới, tại đây từng cọng cây ngọn cỏ. Một thổ một thạc, cứng rắn vô cùng. Lúc bình thường, Diệp Trần có thể ở trong hồ nước chém ra một đạo vài dặm vết kiếm cũng không tệ rồi. Ngũ hành trảm dung hợp bá chữ tinh túy, đã kêu bá kiếm thức a. Bá kiếm thức không chỉ có bá khí, là trọng yếu hơn là bá kiếm thức đem ngũ hành áo nghĩa biến thành một cổ vô kiên bất tồi lực. Lượng, Diệp Trần ngũ hành kiếm pháp mặc dù không có đại thành, nhưng bá kiếm thức đại thành rô có chút cùng loại đi đường. Tách, một cái bá chữ tự để cho ta đã sáng tạo ra bá kiếm thức. Không biết ngày đó thư pháp có bao nhiêu chữ. Nếu như đem cả quyển sách thư pháp đều hiểu được cái kia nên như thế nào rất cao minh. Bá kiếm thức cường đại, làm cho Diệp Trần biết rõ trên thạch biết thư pháp hạng gì trân quý. Phải biết rằng một quyển sách thư pháp ít nhất cũng có mười mấy cái chữ, nói không chừng có mấy trăm cái chữ. Một chữ đều lợi hại như vậy, mười mấy cái mấy trăm chữ nên như thế nào rất cao minh. Diệp Trần nghĩ cũng không dám nghĩ. Lại để cho Vĩnh Hằng Bộ Lạc cường đại, lại thêm một cái lý do. Diệp Trần muốn đạt được nguyên vẹn thạch biết, tự tính toán không chiếm được nguyên vẹn. Cường O T Hơn E Rơn Quy Quy Rơn A. Hiếm có đến một chữ cũng tốt, mà muốn đạt được những chữ này tự nhiên muốn chinh phục hắn bộ lạc của nó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Y, Y, E, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Chương 1452 Nữ tử thần bí. Nửa tháng sau, Vĩnh Hằng bộ lạc lên tới tam cấp. Một cái tên là Đá Xanh thôn thôn đến quăng. Cái thôn này vốn có hai gã chiếp tôn. Ai biết lên núi săn bắn lúc chết một gã chiếp tôn, còn lại đến một gã chiếp tôn có cảm giác thôn rất khó duy trì xuống dưới, liền xuất lĩnh thôn dân gia nhập Vĩnh Hằng bộ lạc, ít nhất về sau không cần vi thịt phiền não. Trong lúc này, không ít bộ lạc thám tử phát hiện Vĩnh Hằng bộ lạc hoang thần đại lục hoang vắng, tăng thêm hoang thần pháp tắc bao phủ, linh hồn lực lan ra phạm vi có hạn. Muốn vẽ địa đồ, phải phái người bốn phía dò xét. Vĩnh Hằng bộ lạc thì có một chi chuyên môn phụ trách dò xét cùng với vẽ địa đồ đội ngũ, gọi là dò xét đội, do hai gã chiếp tôn thống lĩnh. Vĩnh Hằng bộ lạc mới nhất vẽ trên bản đồ có bốn cái bộ lạc. Trung tâm chính là Vĩnh Hằng bộ lạc. Phương Bắc chính là tam cấp bộ lạc thiết giáp bộ lạc. Phía Nam chính là tam cấp bộ lạc chim bay bộ lạc. Cùng với Đông Bắc bên cạnh nhị cấp bộ lạc thanh một bộ lạc. Trong đó thiết giáp bộ lạc khoảng cách Vĩnh Hằng bộ lạc gần đây. Chim bay bộ lạc hơi chút xa hơi có chút. Thanh một bộ lạc xa nhất, đại khái là đến thiết giáp bộ lạc gấp hai lộ trình. Bất quá thanh một bộ lạc cùng thiết giáp bộ lạc rời đi ngược lại là gần. Diệp Trần không có vội vã tiến công, cầm xuống cái này mấy cái bộ lạc với hắn mà nói dễ dàng, không cần phải vội vã như vậy. Gần đây, hắn tại cảm ngộ bá trong chữ võ đạo ý chí. Đây là bán thần võ đạo ý chí, đạt đến cửu giai. Hắn hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý đều là bát giai đỉnh phong, khoảng cách cửu giai bất quá một bước ngắn. Nói không chừng có thể tìm được một đầu đi thông cửu giai con đường. Trên bầu trời, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ vội vàng đường lĩnh ngộ chữ hành. Rõ ràng lại để cho tốc độ của ta tăng lên nhiều như vậy. Nghe phụ thân nói, ghi bộ này thư pháp người là bán thần, xem ra là thật sự. Đi ngang qua một cái ngọn núi, nhẹ nhàng thân ảnh rơi xuống, là một gã tuổi chừng song thập cô gái xinh đẹp. Nữ tử con mắt sâu sắc, một cách tinh quái, xem xét tự là điêu ngoa bốc đồng cái loại này. Không sợ trời không sợ đất, nhưng là xem hắn khí tức, nhưng lại siêu cấp chí tôn cấp bậc. Trong mơ hồ còn lộ ra một tia bao quát thiên hạ tôn quý. Đây là thân cư cao vị đức người mới có khí chất. Đuổi đến nhiều ngày như vậy đường trước nghỉ ngơi một chút. Nữ tử theo trữ vật linh giới trong lấy ra một tòa tinh xảo mỹ quan sân nhỏ. Sân nhỏ rơi xuống, ẩn ẩn có hào quang bám vào. Nữ tử tiến vào trong sân. Ban đêm, oanh, nổ mạnh truyền ra. Nữ tử theo trong phòng đi tới. Xem đi ra bên ngoài bị đâm cho đầu váng mắt hoa chí tôn cấp hung thú. Không khỏi cười nói, viện này thế nhưng mà có cha ta cha tự mình bố trí thập bát trọng trận pháp. Mỗi một trọng trận pháp cũng có thể phòng ngự một gã truyền kỳ chiếc tôn. Thời gian rất lâu tiến công, muốn hoàn toàn công phá thập bát trọng trận pháp, bình thường truyền kỳ chiếc tôn tối thiểu muốn liên tục điên cuồng tấn công một chừng 2 tháng. Nếu có người nghe được nữ tử, nhất định sẽ cả kinh trợn mắt há hốt mồm. Thập bát trọng trận pháp, mỗi một trọng đều có thể phòng ngự một gã truyền kỳ chí tôn thời gian rất lâu tiến công. Chẳng lẽ nữ tử phụ thân là truyền kỳ chí tôn, hơn nữa là cái loại này tinh thông trận pháp truyền kỳ chí tôn, hoặc là trung đẳng thậm chí cao đẳng truyền kỳ chí tôn. Được rồi, bị đánh thức trước lĩnh ngộ thoáng một phát phá chữ. Lấy ra một khối có chứa phá chữ hòn đá, nữ tử tâm thần tiến vào đến kỳ dị không gian trong. Hôm sau, nữ tử thu hồi sân nhỏ tiếp tục chạy đi. Ngũ cấp bộ lạc quá cường đại, ta khẳng định không là đối thủ. Bên trong chí tôn ít nhất cũng có 600-700. Siêu cấp chí tôn đoán chừng đều có không ít buông tha cho. Tứ cấp bộ lạc chí tôn cũng có 200-300. Phòng ngự của ta không tính rất cao, quá mạo hiểm rồi. Hay vẫn là bảo hiểm một điểm. Công kế tiếp tam cấp bộ lạc được rồi. Đợi có thế lực của mình, ta sẽ đem tam cấp bộ lạc lên tới tứ cấp thậm chí ngũ cấp. Mỗi trải qua một cái bộ lạc, nữ tử đều muốn nói thầm một phen. Chờ trong bộ lạc cao thủ đuổi theo ra lúc đến, nữ tử đã sớm biến mất, vô ảnh vô tung. Ngày hôm đó, nữ tử đi tới thiết giáp bộ lạc bên cạnh. Tự là cái này bộ lạc, nữ tử rút ra nguyệt nha loan đao, cao giọng nói, ai là đầu lĩnh, nhanh mau ra đây đầu hàng, cái này bộ lạc ta đã muốn. Nói xong, nàng một đao chém về phía thiết giáp bộ lạc. Vô kiên bất tồi đao khí thế như chẻ tre, công phá mấy chục tầm trận pháp, thiếu một ít sẽ đem thiết giáp bộ lạc trận pháp rách nát sạch sẽ. Đang chuẩn bị đi ra thiết giáp bộ lạc, đầu lĩnh cùng với chúng chí tôn gia đầu rung lên. Nơi nào đến tiểu sát tinh, rõ ràng một đao phá vỡ nhiều như vậy tầm trận pháp, cái này tối thiểu là cao đẳng siêu cấp chí tôn thực lực. Thiết hạt thiết sơn, các ngươi cùng đi với ta nghênh chiến. Thiết giáp bộ lạc đầu lĩnh là một gã hắc y lão giả. Đi theo hắn cùng một chỗ đi ra chính là 2 gã hùng tráng đại hán. 3 người khí tức đều là siêu cấp chí tôn cấp bậc. Không có ý định đầu hàng sao? Cũng tốt, trên đường đi ta cũng buồn bực hư mất. Nữ tử kích động. Thiết giáp bộ lạc đầu lĩnh Thiết Nhạc hít sâu một hơi, cao giọng nói, ta chính là thiết giáp bộ lạc đầu lĩnh. Thức thời, mau mau ly khai, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đối phương tuy nhiên là cao đẳng siêu cấp chí tôn, nhưng Thiết Nhạc mình cũng là trung đẳng siêu cấp chí tôn. Hơn nữa 2 gã sơ đẳng siêu cấp chí tôn cùng đối phương vẫn có được một trận chiến. Nói nhảm quá đi, xem đao. Nữ tử một đao chém về phía Thiết Nhạc, màu xanh biếc ánh đao vừa nhanh lại tật. Nguồn tê ai hơn tê tê bê tê rơn uyên 368. Com. thật nhanh. Thiết Nhạc vội vàng giơ tay lên bên trong tấm chắn. Cái này tấm chắn là một kiện chí tôn vũ khí, đã có thể dùng đến phòng ngự, lại có thể dùng để công kích. Đương một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi. Thiết Nhạc đi lại tập tỉnh rút lui mấy chục bước, thiếu chút nữa té ngã cùng tiến lên. Thiết Nhạc rống lên, tấm chắn biên giới toát ra từng dãy răng cưa dẫn theo tấm chắn. Thiết Nhạc phóng tới nữ tử. Đối mặt ba người vây công, nữ tử dưới chân khẽ động, biến mất vô tung vô ảnh. Xuất hiện lần nữa lúc đã đến Thiết Sơn đằng sau. Sóng da quét qua, Thiết Sơn miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó Thiết Hà cũng bị nữ tử xuất hủy nhập thần thân. Pháp mê hoặc một nước vô ý, cái cầm đã trúng một cái chui đao va chạm. Đây là cái gì tốc độ di chuyển? Thiết Nhạc như thế nào nhìn không ra, nữ tử tốc độ di chuyển thập phần cực nhanh, đương tốc độ của đối phương nhanh đến cảnh giới nhất định, thực lực của ngươi lại cao cũng vô dụng, trừ phi phòng ngự rất cao. Còn không đầu hàng, thật muốn ta chăm chú một trận chiến sao? Nữ tử giơ nguyệt nha loan đao, đối với Thiết Nhạc quát. Thiết Nhạc sắc mặt biến ảo mấy lần. Cuối cùng nhất, hắn đối mặt sự thật. Rất hiển nhiên, đối phương còn không có chăm chú. Một khi chăm chú, hậu quả khó liệu. Thiết Giáp bộ lạc chí tôn mặc dù nhiều, nhưng đại đa số là bình thường chí tôn. Chết dập đầu xuống, dưới Thiết Giáp bộ lạc có lẽ có thể đánh lui đối phương, nhưng là Thiết Giáp bộ lạc tổn thất nhất định sẽ không nhỏ. Về sau rất khó chống lại khác tam cấp bộ lạc. Cùng hắn như thế, còn không bằng đầu hàng được rồi. Đầu hàng một người cùng đầu hàng một cái bộ lạc có rất lớn khác nhau. Đầu hàng thứ hai, địa vị của mình hội thấp rất nhiều. Gặp đối phương đầu hàng, nữ tử gật gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dạng. Yên tâm, ta sẽ không đoạt đầu lĩnh của ngươi vị, chỉ cần cho ta một cái tôn giả đương đương là được rồi. Ta có thể giúp ngươi đem Thiết Giáp bộ lạc lên tới tứ cấp, thậm chí ngũ cấp. Thiết Giáp bộ lạc đại điện, Thiết Nhạc cầm làm ra một bộ địa đồ. Đối với nữ tử nói tôn giả, Thiết Giáp bộ lạc quanh thân có ba cái bộ lạc, theo thứ tự là Thanh Một bộ lạc, Vĩnh Hằng bộ lạc, Huyết Ẩm bộ lạc. Trong đó, Thanh Một bộ lạc đẳng cấp thấp nhất là nhị cấp bộ lạc, Vĩnh Hằng bộ lạc là tam cấp, Huyết Ẩm bộ lạc cũng là tam cấp. Vậy trước tiên theo Thanh Một bộ lạc ra tay, sau đó lại chinh phục Vĩnh Hằng bộ lạc cùng Huyết Ẩm bộ lạc. Nữ tử nhìn thoáng qua, nói ra: tôn giả, Thiết Giáp bộ lạc đại bộ đội hướng phía Thanh Một bộ lạc xuất phát. Vĩnh Hằng bộ lạc thám tử truyền đến tin tức nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta tiến công hắn? Diệp Trần mặt lộ vẻ suy tư. Kỳ thật, một mình hắn có thể công kế tiếp tam cấp bộ lạc, tứ cấp bộ lạc cũng không nhất định có thể ngăn ở hắn. Chúng ta trước chinh phục chim bay bộ lạc nói sau. Gặp phải loại tình huống này, Vĩnh Hằng bộ lạc phải chuẩn bị sẵn sàng, dùng phòng ngừa vạn nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1453 nhân giới sát quyền. Chim bay bộ lạc cùng Vĩnh Hằng bộ lạc đồng dạng, chỉ có hai gã siêu cấp chí tôn, một cái trung đẳng siêu cấp chí tôn, một cái sơ đẳng siêu cấp chí tôn, theo thứ tự là chim bay bộ lạc đầu lĩnh cùng đại trưởng lão. Báo, Vĩnh Hằng bộ lạc công đã tới. Chim bay bộ lạc đại điện, một gã thám tử vọt lên tiến đến. Rốt cục công đã tới. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực chống cự Vĩnh Hằng bộ lạc. Hôm nay không phải chúng ta chinh phục Vĩnh Hằng bộ lạc, tự là Vĩnh Hằng bộ lạc chinh phục chúng ta. Chim bay bộ lạc đầu lĩnh là một người trung niên phụ nữ, bơn ờ dơn a thủy mơn y quy quy vơn a nơn còn tới tốt chinh phục vĩnh hằng bộ lạc. Chúng ta chim bay bộ lạc có thể nhảy lên trở thành tứ cấp bộ lạc. Chim bay bộ lạc đại trưởng lão cười vang nói. Khoảng cách chim bay bộ lạc không xa khu vực dùng Diệp Trần cùng lão thôn trưởng cầm đầu vĩnh hằng bộ lạc nhân viên chiến đấu. Hướng phía chim bay bộ lạc cực nhanh mà đến. Chỉ chốc lát sau công phu, mọi người đứng ở chim bay bộ lạc phụ cận. Các ngươi vĩnh hằng bộ lạc lá gan cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Gơn. Hơn. E. Gớm thật. Mới trở thành tam cấp bộ lạc không có nhiều thời gian. Tự dám đánh. Ta chim bay bộ lạc thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chim bay bộ lạc đại trưởng lão lớn tiếng nói. Vĩnh hằng bộ lạc bên này. Kim bá trả lời nếu không phải là chúng ta vĩnh hằng bộ lạc tôn giả mềm lòng. Các ngươi chim bay bộ lạc sớm đã không còn rồi, hiện tại còn không mau mau đầu hàng, đừng lãng phí chúng ta tôn giả thời gian. Cuồng vọng cho các ngươi tôn giả đi ra, ta Cao Điền cùng hắn nhất quyết cao thấp. Chim bay bộ lạc đại trưởng lão gọi Cao Điền. Bằng ngươi cũng xứng ta kim bá chiếu cố ngươi. Kim bá thân hình lóm lên, xuất hiện tại phía trước trên đất trống. Bộ lạc ở giữa chiến đấu. Đủ loại. Hoặc là khiêu chiến. Hoặc là quần chiến. Hoặc là đầu lĩnh cùng đầu lĩnh đại chiến. Tình huống bất đồng. Đại chiến hình thức cũng bất đồng. Như thế nào tốt làm sao tới. Ngươi không được. Cao Điền mang theo tồi nối đoạn nhạc lực lượng. Một chưởng bổ về phía kim bá. Bành bành bành bành bành bành. Hai người đều là sơ đẳng siêu cấp chí tôn. Thực lực 8 lạng nửa cân. Ác đấu 500 hiệp. Kim bá cuối cùng hơn một chút. Một quyền. Oanh đã bay Cao Điền. Đương nhiên. Cùng cấp độ tầm đó. Muốn làm bị thương đối phương cũng khó khăn. Chớ đừng nói chi là đánh. Chết Cao Điền lau đi khóe miệng máu tươi cho đến tái chiến. Cao Điền đã dơ quy quy u rơn ơ y. Kim bá lùi ra. Nhưng vào lúc này, chim bay bộ lạc đầu lĩnh cùng Diệp Trần đồng thời lên tiếng. Cao Điền không cam lòng lùi xuống, kim bá nhếch miệng cười cười cũng về tới vĩnh hằng bộ lạc trận doanh trong. Ta là vĩnh hằng bộ lạc tôn giả Diệp Trần, ngươi nếu có thể ngăn trở ta một quyền, vĩnh hằng bộ lạc lập tức lùi lại. Chậm rãi đi ra phía trước, Diệp Trần đối với chim bay bộ lạc đầu lĩnh nói ra. Một quyền. Y, y, e, v, y, e, v, y, a, y, v, a, xuyệt phải, e. Chim bay bộ lạc đầu lĩnh trên mặt hiện lên một tia không cam lòng. Nàng là trung đẳng siêu cấp chí tôn. Cao đẳng siêu cấp chí tôn. Cũng không dám nói có thể một quyền đánh bại nàng. Thật không biết đối phương là cuồng vọng hay vẫn là vô tri. Chim bay bộ lạc đầu lĩnh Cao Vũ thỉnh chỉ giáo. Cao Vũ vô thanh vô tức đi phía trước đi vài bước. Tự là cái này vài bước lại để cho kim bá sắc mặt đại biến. Lại để cho lão thôn trưởng bọn người mờ mịt khó hiểu. Cao Vũ cái này vài bước phản phất có hàng trăm hàng ngàn cá nhân điệp ra cùng một chỗ đi. Đường đồng dạng, đối phương chân không trước khi rơi xuống đất, ngươi căn bản không biết đối phương là như thế nào di động. Cuối cùng nhất sẽ xuất hiện tại cái gì phương hướng. Tóm lại, cái này vài bước tồn tại vô số khả năng. Trung đẳng siêu cấp chí tôn. Chống lại nàng. Đoán chừng một chiêu tự sẽ bại bởi nàng. Đương nhiên, chỉ là bại cũng không phải đánh chết. Cùng cấp độ chi gian, muốn đánh chết là không thể nào. Có thể đánh chết cũng không phải là đồng nhất tầm thứ. Tốt huyền ảo thân pháp. Diệp Trần tròng mắt hơi hiếp, khẽ gật đầu. Xong chưa? Diệp Trần hai tay phụ ở sau lưng hỏi. Sớm thì tốt rồi. Ca Vũ cũng đang đánh giá lấy Diệp Trần, nàng nhìn ra, Diệp Trần khí tức thâm thuế khó lường, bất quá đối với ngăn trở một quyền, nàng vẫn có rất lớn tin tưởng. Đã như vậy, cẩn thận rồi. Diệp Trần tay phải đem ra, nắm thành nắm đấm tiếp quyền. Thân thể không có động. Diệp Trần nắm tay phải vung đi ra ngoài. Sau một khắc, tầm tầm lớp lớp quyền kình co như thiên nữ tán hoa đồng dạng, bao phủ hướng Ca Vũ tốc độ nhanh mà xảo trá. Ca Vũ ánh mắt ngưng trọng, thân thể nhanh chóng xuyên thẳng qua lấy, theo nàng xuyên thẳng qua, trong hư không xuất hiện vô số nàng. Từng cái trên người của nàng đều có một chỉ chim bay hư ảnh. Những chim bay này hư ảnh mang theo Ca Vũ dùng không thể tưởng tượng góc độ tránh né lấy quyền kình, lập tức sở hữu quyền kình sắp thất bại. Diệp Trần khó miệng hiện lên vẻ tươi cười. Bỗng nhiên, sở hữu quyền kình hóa làm một thể, rơi tại bên trong một cái Ca Vũ trên người. Phốc! Ca Vũ phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, đây là nàng chân thân. Ngươi là làm sao thấy được hay sao? Ca Vũ vẻ mặt không thể tin mà hỏi. Biến hóa của ngươi đối với ta mà nói quá đơn giản. Hơn nữa ta quyền pháp này thế nhưng mà tam giới chí tôn nhân giới sát quyền. Trừ có hay không như vậy dày đặc sát khí cùng uy lực khác cùng nhân giới sát quyền không có gì khác nhau. Đằng sau một câu Diệp Trần là trong lòng nói. Bội phục từ nay về sau không có chim bay bộ lạc. Ca Vũ đắng chát nói. Đầu lĩnh. Cao Điền nóng nảy. Ca Vũ khoét khoét tay, chênh lệch rất rõ ràng, ngươi còn không nhìn ra được sao? Chinh phục chim bay bộ lạc rất thuận lợi. Đem chim bay bộ lạc phòng ớt thu vào. Tất cả mọi người hợp thành một cổ. Phản hồi vĩnh. Hằng bộ lạc. Chim bay bộ lạc cùng sở hữu 6.500 gia đình. Tăng thêm vĩnh hằng bộ lạc 5.000 hộ. Tổng cộng là 1.500 hộ. Vĩnh hằng bộ lạc chính thức đã trở thành tứ cấp bộ lạc. Đối với miệng người biến hóa, chí tôn tăng nhiều lại để cho vĩnh hằng bộ lạc thực lực tăng nhiều. Chim bay bộ lạc có 75 tên chí tôn. Vĩnh hằng bộ lạc là 70 tên. Cộng lại đạt đến 145 tên. Trong đó siêu cấp chí tôn 4 gã, cường đại chí tôn 31 tên, bình thường chí tôn 110 tên. Nhiều như vậy chí tôn nếu như đã đến ngoại giới, tuyệt đối là một cổ không thể địch nổi lực lượng. Đáng tiếc, Hoang Thần Đại Lục bị Hoang Thần pháp tắc bao phủ, Hoang tộc chi nhân là vĩnh viễn cũng không cách nào ly khai Hoang Thần Đại Lục, liền ngoại giới. Người muốn rời khỏi đều muôn vàng khó khăn. Diệp Trần suy đoán, Hoang Thần Đại Lục có thể sinh ra đời nhiều như vậy chí tôn. Có lẽ cùng Hoang Thần pháp tắc có quan hệ, dù sao cái này vi phạm với lẽ thường.